Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ở Caesar bởi vì xuyên qua thời không mà ngộ thương Bucky. Hơn nữa mang về tuổi còn dừng lại ở phía trước Stark vợ chồng lúc sau. Theo Caesar gia nhập Tony Tân phòng thí nghiệm, hắn nước Mỹ lưu học sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Đến nỗi Iron Man Tony Stark gần nhất tựa hồ thay đổi khẩu vị. Không hề thích hoa hoa công tử tạp chí bìa mặt nữ lang. Ngược lại bắt đầu đối đông phương gương mặt Trung Hoa lưu học sinh yêu sâu sắc gì đó. Lời đồn loại đồ vật này sao? Truyền đến truyền đi, thời gian dài, xem một cái khác bị bịa đặt đương sự Caesar trên mặt một chút biểu tình đều không có. Vẫn như cũ bình tĩnh mỗi khi xuất nhập Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc. Chung quanh nguyên bản ồn ào quần chúng khả năng chính mình đều cảm thấy không thú vị. Đến nỗi luôn là cầm chuyện này chạy tới cười nhạo chính mình Deadpool. Caesar cách làm cũng thẳng thắn bạch, dù sao hắn ngày thường cũng có chuyện không có việc gì liền ước Peter. Alex còn có kia bọn họ cùng nhau ra tới chơi. Lúc này dứt khoát trước tiên cùng Tony chào hỏi qua, sau đó đem Peter trực tiếp đưa tới Stark công nghiệp cao ốc phòng thí nghiệm Mercil, luận khởi. Tới A, tới cho nhau thương tổn A chuyện này. Caesar thật đúng là trước nay không ăn qua nửa điểm mệt. Peter rốt cuộc cũng là dựa vào chính mình mân mê ra các loại kích cỡ bắn ra tơ nhện siêu cấp học bá. Tuy rằng trước mắt ở học thức tích lũy thượng còn vô pháp cùng tuổi so với bọn hắn lớn gấp đôi Tony. Đánh đồng, bất quá, ở xuyên qua thời không thực thi tính khả thi này đổi mới hoàn toàn ý nghĩ. Tân nếm thử khai phá thương, Peter lại là cũng không lạc người hạ, người mang đến cái này bằng hữu thật không sai, thừa dịp Peter ở trước máy tính mặt vùi đầu một đống số liệu thời điểm. Khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi Tony bưng cà phê nghiêng đầu tới cùng Caesar thấp giọng nói. Hắn cùng ngươi giống nhau, cũng vừa mới vừa đại một đôi đi. Caesar gật gật đầu, tiếp nhận Tony tùy tay đưa qua một ly cà phê. Cảm ơn, sau đó tiếp tục nói. Ân, chúng ta là cao trung đồng học. Peter luôn luôn phi thường thông minh, đã nhìn ra Tony theo bản năng cùng Caesar chạm vào hạ. Cái ly. Cho dù là ở phòng thí nghiệm bưng cà phê, hắn vẫn như cũ vẫn là không tránh được có chút lúc trước trà trộn các loại tiệc rượu thói quen. Chờ đến Peter ở Jarvis dưới sự trợ giúp, thu phục một tổ số liệu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, từ trên máy tính ngẩng đầu lên thời điểm, liền nhìn đến chính mình thần tượng Iron Man Tony Stark tiên sinh chính đi tới. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Hải, Peter, Tony hoàn toàn là tiếp tục sử dụng Caesar xưng hô. Thuận tô kéo gần lại hắn cùng Peter chi gian quan hệ. Sau cuối tuần chính là lễ Giáng sinh, các ngươi khi nào bắt đầu phóng nghỉ đông? Peter suy nghĩ một chút, ta là từ dưới thứ hai bắt đầu. Caesar bọn họ trường học hẳn là thứ ba tuần sau. Tony liếc Caesar liếc mắt một cái. Liền khi nào nghỉ hắn đều giúp ngươi nhớ kỹ. Caesar hướng về phía Tony nhún vai, bằng hữu của ta đương nhiên quan tâm ta, đặc biệt Peter vốn dĩ chính là đặc biệt cẩn thận săn sóc người. Hảo đi, Tony hai câu này ứng phó tính lời nói cũng không biết là nói cho Peter nghe đâu. Vẫn là đơn thuần ở ứng phó Caesar kia phó biểu tình. Cái này nghỉ đông các ngươi có tính toán gì không? Nói xong, không đợi Peter trả lời. Tony đã tiếp tục nói, bất quá nói thật, nghỉ đông rốt cuộc có điểm đoàn, vẫn là sang năm nghỉ hè hảo một chút. Hải, Peter, ngươi kỳ nghỉ thời điểm, tính toán tham gia xã hội thực tiễn sao? Muốn hay không tới Stark công nghiệp tập đoàn tới thực tập? Caesar xem xét Tony liếc mắt một cái, ngươi nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Peter lại là thoáng sửng sốt một chút, chợt có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Cười nói, xin lỗi, ta đã đáp ứng rồi Harry, kỳ nghỉ thời điểm cùng hắn cùng đi Osborne tập đoàn thực tập. Nói, Peter còn tưởng Caesar nhẹ giọng giải thích một câu nói. Harry Osborne, ta lần trước cùng ngươi đã nói cái kia đại học đồng học. Caesar mỉm cười gật gật đầu. tới rồi đại học lúc sau, Peter so cao trung thời điểm rộng rãi rất nhiều. Đại một khai giảng sơ thời điểm, Peter liền cùng hắn nói lên quá, ở trong trường học nhận thức một ít tân bằng hữu, trong đó liền có vị này gọi là Harry Osborn người đâu. Tony hơi hơi mị hạ đôi mắt, Osborn tập đoàn, Nga, ta nhận thức bọn họ chủ tịch, Norman Osborn cái kia không thú vị ra hòa. Harry Osborn, hẳn là con hắn đi. Vừa mới đi vào tới Howard đúng lúc cắm một câu nói. Norman Osborn, ta nhớ rõ hắn cùng ngươi tuổi hẳn là không sai biệt lắm đại. Mà hiện tại, đương ngươi nói Osborn không thú vị thời điểm, hắn đã có một cái có thể vào đại học nhi tử. Mà ngươi, thân ái Tony, ngươi như cũ là cái trà trộn các loại xã giao nơi Playboy, Howard cắn một cái âm tiết. Caesar không chút nghi ngờ, vị này lão tiên sinh nguyên bản tưởng nói. Có thể là, ngươi cái này không bằng hữu độc thân cầu, nói thật. Nếu hắn cùng Peter lúc này không ở chàng nói. Howard khẳng định liền như vậy trực tiếp cùng Tony nói. Norman Osborn ra hỏa kia so với ta già rồi 7 tuổi. Suốt 7 tuổi, cảm ơn, Tony lập tức phản bác nói. Howard càng dứt khoát trả lời lại một cách mỉa mai. Cho ngươi 17 năm ngươi cũng sinh không ra một cái có thể cùng tiểu Peter đương đồng học nhi. Từ, Howard lão tiên sinh trong miệng tiểu Peter dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Caesar. Caesar nhịn không được cười hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Đối khẩu hình nói, có người ngoài ở, bọn họ hai cha con thực mau liền xảo xong rồi. Liền trong chốc lát thời gian mà thôi, thật vậy chăng? Nhìn đến Tony cùng Howard cho nhau chỉ trích chào phúng, Peter còn có chút hơi hơi bất an. Caesar duỗi tay đem hắn túm lại đây, cùng không biết khi nào lại lấy hình chiếu tư thái xuất hiện ở trên màn hình máy tính trí năng quản. Gia Jarvis nhìn nhau liếc mắt một cái, hạ giọng trêu ghẹo nói. Jarvis, ngươi cảm thấy bọn họ lần này còn có thể xảo bao lâu? Chờ Howard tiên sinh ý thức được. Peter còn ở nơi này, bọn họ liền sẽ đình chỉ khắc khẩu, Jarvis không có phát ra tiếng, mà là bình tĩnh ở trên màn hình đánh chữ nói. Bất quá, thừa dịp Tony cùng Howard hai cha con cho nhau dội đến chính náo nhiệt thời điểm. Caesar nhưng thật ra tạm thời đem bên tay một đại chồng tư liệu cấp đẩy ra. Hắn xoay người lại, nhìn Peter, phóng nhẹ thanh âm nhịn không được quan tâm nói. Peter, ngươi là tính toán từ cái này nghỉ đông bắt đầu, liền đi Osborn tập đoàn thực tập sao? Ân Peter gật gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng trả lời nói. Osborn tập đoàn ở công nghiệp quân sự cùng sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện, vẫn luôn đều có rất nhiều độc quyền. Tại đây hai phương diện, Osborn tập đoàn nghiên cứu khoa học thực lực cũng rất mạnh, sinh vật khoa học kỹ thuật A. Không biết sao? Caesar đột nhiên nghĩ tới lúc trước ở khoa học kỹ thuật quán triển quán gặp được kia chỉ đem Peter cắn thương tính phóng xạ con nhện. Hắn hơi hơi thúc hạ mi. Bất quá, thấy Peter đối Osborn tập đoàn rất là coi trọng bộ dáng. Hơn nữa cái kia Harry Osborn lại là Peter đại học đồng học. Hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ là ý có điều chỉ nhẹ giọng nói. Thực tập thời điểm chú ý chính mình an toàn ân. Ta nhớ kỹ Peter lại ôn nhu cười một cái. Vậy còn ngươi, Caesar, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói. Cái này nghỉ đông là phải về nhà đi. Đúng vậy, tính thượng mặt sau một cái cuối tuần còn có khai giảng sau giáo thụ không có an bài chương trình. Học thời gian, ta đại khái có thể ở quốc nội đãi 17 thiên, Caesar gật gật đầu. Cũng không cấm lộ ra một cái ấm áp tươi cười tới. Bà ngoại ông ngoại sáng sớm liền cho ta đánh quá điện thoại. Như là loại này vượt qua 10 ngày kỳ nghỉ, nếu ta không trở về nhà nói, bọn họ sẽ vẫn luôn quan tâm không dưới. Đến nỗi học kỳ sau cái kia 3 tháng nghỉ hè, thời gian rất dài, cụ thể như thế nào an bài, còn không có tưởng hảo. Bất quá, mấy ngày hôm trước cùng ta ở quốc nội cao trung nói chuyện phiếm khi, bọn họ nói, muốn đồng học tụ hội một chút, vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện phiếm trí năng quản gia Jarvis. Không khỏi mở miệng hiếu kỳ nói. vì cái gì các ngươi đồng học tụ hội không chừng ở kỳ nghỉ Giáng sinh? Nghỉ hè như vậy trường, không phải có rất nhiều người sẽ đi nghỉ phép sao? Bởi vì quốc nội nghỉ đông cùng nước Mỹ bên này thời gian không khớp, Caesar chớp hạ đôi mắt. Lớp trưởng bọn họ thương lượng thời điểm, đem đồng học tụ hội định ở nghỉ hè. Kỳ thật là vì chiếu cố chúng ta loại này xuất ngoại lưu học sai giờ đảng, Jarvis nháy mắt bừng tỉnh. Nó không có lại tiếp tục nói chuyện. Đại khái là network đi đổi mới Trung Hoa các loại tương quan cơ sở dữ liệu. Theo lễ Giáng sinh tới gần, nước Mỹ các sở học giáo cũng đều lục tục bắt đầu phóng kỳ nghỉ Giáng sinh. Caesar cưỡi quốc tế chuyến bay thuận lợi đáp xuống ở thủ đô quốc tế sân bay lúc sau. Caesar vẫn như cũ là còn không có ra sân bay, liền thấy được đầy mặt ý cười tiến đến tiếp chính mình bà ngoại ông ngoại. Bà ngoại, ông ngoại, ta đã về rồi. Caesar phân biệt ôm bọn họ hai cái một chút, sau đó trực tiếp tùy ý bà ngoại đứng ở trung gian. Một bàn tay kéo chính mình, một bàn tay kéo ông ngoại, cong lên đôi mắt nhịn không được ý cười nghe bà ngoại nhắc mãi. Đúng rồi, bà ngoại. Ta mụ mụ ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại nói. Nàng cùng ta ba cũng chưa ở quốc nội, Caesar nghiêng đầu tới nói. Ân, nàng cùng lệnh hồ đều ở nước ngoài đâu. Vội sinh ý, bà ngoại thuận miệng nói. Ngôn ngôn, chúng ta về nhà, ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày. Sau đó chúng ta một nhà phi Nhật Bản, đi phao suối nước nóng. Quá mấy ngày mụ mụ ngươi bọn họ cũng trực tiếp bay qua đi ân. Caesar sửng sốt một chút, bà ngoại cũng không phải đặc biệt thích du lịch người, hắn vẫn luôn đều biết, như thế nào sẽ đột nhiên muốn đi nơi đó. Ông ngoại chớp hạ đôi mắt, điện thương 11 đến 11, ta mấy ngày hôm trước mua chút bồn hoa, sau đó rút thăm chúng thưởng trừ đến Nhật Bản cả nhà du vé máy bay, Caesar nháy mắt hiểu rõ. Ân, ta đã biết tổ tôn ba người lấy hành lý. Một bên hướng sân bay bên ngoài đi, Caesar một bên hỏi, ông ngoại, chúng ta tạm định hành trình an bài đâu? Ta nhìn xem còn có hay không thời gian mời đi cùng học gia tới chơi, về nhà sau. Caesar trước cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại báo bình an. Bởi vì bọn họ hai cái đều không ở, Caesar càng là dứt khoát liền ra cũng chưa hồi. Trực tiếp ở bà ngoại ông ngoại bên này trụ hạ, theo sau. Nhìn xem quốc nội cùng nước Mỹ sai giờ, Caesar lại cấp Peter đã phát một cái tin tức, sau đó mới cùng chính mình cao trung ngồi cùng bàn bắt đầu phát WeChat. Tính toán ước ra tới cùng nhau ăn một bữa cơm siêu hết thảy đều không sai biệt lắm vội xong lúc. Sau, tắm rửa một cái thay đổi thân quần áo tính toán chuẩn bị bắt đầu ngủ đảo sai giờ Caesar. Đều nằm đến gối đầu thượng. Mới lại đột nhiên nhớ tới đã sớm bị hắn gác lại mặc kệ Khải Lâm tê tới. Hiện tại tưởng tượng, Caesar thiếu chút nữa liền cái kia chỗ trống tiểu hào mật mã tài khoản đều thiếu chút nữa không có. Thể nhớ tới, Caesar trực tiếp dùng chính mình xã giao tài khoản một lần nữa tìm được rồi Khải Lâm tê chủ trang. Đánh cái ngáp theo thời gian trở về phiên thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện. Đối phương ở hắn dùng ghép phần đã phát như vậy một cái chạm nội tin nhắn lúc sau. Chủ trang nội dung thế nhưng có thật nhiều đều biến thành chính mình ấu tể khi bức họa. Ân, xứng tự là hán ngữ ghép phần cái loại này bằng lúc trước đệ nhất chương bức họa là có 9 điều hồ ly. Đuôi tỏ ấu tể ôm âu phục áo khoác hô hô ngủ nhiều bộ dáng. Theo sau mấy chương. Tác phân biệt là một con ấu tể ghé vào cao lớn tươi tốt trên cây các loại tinh tế tình cảnh. Vài bức họa bên trong, ấu tể đuôi to đều theo thân cây rũ xuống tới. Một đôi hồ ly lỗ tai ở rậm rạp lâm diệp gian như ẩn như hiện. Bất quá, bởi vì lá cây che đậy, ấu tể bộ dáng căn bản thấy không rõ. Đại khái là Caesar cái kia làm người xem không hiểu ngữ khí chạm nội tin nhắn. Làm Kailin cũng có chút sờ không được đầu óc, không biết ấu tể rốt cuộc là thích vẫn là không thích. Caesar một lần nữa đổi mới giao diện, trực tiếp phiên tới rồi gần nhất một chương đồ. Lần này thế nhưng là hai người bức họa, ấu tể ghé vào một cái đại chó đen bên người. Bên cạnh còn dùng hán ngữ ghép phần tiêu một hàng. Tiểu gia hòa, Người gần nhất hảo sao? Người còn đang xem họa sao? Tác giả có lời muốn nói. Thực xin lỗi, đổi mới đến muộn. Ta tạp văn Oz đụng tới CP hỗ động cốt truyện ta liền tạp thành cẩu. Cảm tình khổ trong tay nghiêu đầy mặt Oz nghỉ đông trong lúc. Nhật Bản trăm quỷ phó bản thượng tuyến tương đương mang theo một đám boss soát tiểu quái gì đó. Ân, PS, bởi vì đầu gối tích dịch xuyên cớ. Ngày mai bắt đầu đi bệnh viện dùng chung dược trường nóng bằng bằng tác giả quân gần nhất đi đường không? Có phương tiện, bệnh viện cư nhiên có xe lăn có thể mượn. PPS, cuối tháng tiếp tục cầu tưới dinh dưỡng dịch tương đương cùng với. Nghĩ đến chính mình còn có gần 4 phía nghỉ bệnh. Ta tháng sau tính toán ngày càng 6K. Hy vọng có thể kiên trì đến cuối cùng. Nói tác giả quân gần nhất tựa hồ thoát phi. Tuy rằng còn không có nhập Âu, bất quá nhà ta tiểu đồng bọn trừ đến 5 cái SSA. Nàng mảnh nhỏ ta toàn bộ dự định QQQ. Hết chương.